Trên lý luận, dung hợp pháp tắc càng nhiều, thực lực lại càng mạnh. Nhưng lý luận chính là lý luận, cũng có sự sai biệt. Cũng giống như thời không thần hoàng, người ta là hai loại pháp tắc dung hợp. Thế nhưng thực lực cũng là thượng cổ bát hoàng là vì cái gì? Đó là bởi vì hai loại pháp tắc của người ta đều là thập đại pháp tắc. Thập đại pháp tắc vốn không phải là muốn lĩnh ngộ thì có thể lĩnh ngộ. Đây là sự tổng hợp của cơ duyên, trí tuệ, thiên phú, nghị lực. Thiếu một thứ cũng không được. Ba đánh một. Ba kẻ thượng cổ thần hoàng lâu đời, sống sót từ thượng cổ thời đại đối phó một thượng cổ thần hoàng mới đột phá. Căn bản không có gì phải bàn. Đám thượng cổ thần hoàng này đánh nhau càng thêm phản pháp quy chân, không hề hoa lệ. Bọn họ không có lĩnh vực, cũng không có thần binh ngưng kết thành lĩnh vực. Thế nhưng giơ tay nhấc chân đều là biểu hiện của pháp tắc thần uy. Dường như bọn họ chính là thế thân của pháp tắc. Cảnh giới, thực lực như vậy, làm cho Dương Thiên Vấn thu hồi vô hạn ngạo khí trong lòng, thầm nghĩ, quả thật là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Ngày sau làm việc thì phải cẩn thận một chút. Ở thần giới Tàng Long Ngọa Hổ, ở thời kỳ thời đại biến đổi quan trọng thế này, rất nhiều cường giả thực sự che giấu ở thần giới đều có thể xuất hiện. Tu vi trung vị thần hoàng, có lẽ cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình mà thôi. Nhìn ra được, thần hoàng vận dụng pháp tắc thì thua kém rất nhiều so với thượng cổ thần hoàng, bất kể là trên phương diện nào. Dương Thiên Vấn thầm nghĩ, may mắn chính mình cũng không chỉ có mỗi pháp tắc. Đại La Kim Tiên tu luyện là đạo, là thiên đạo, là đại đạo. Như thế nào là đạo? Tất cả đều là đạo. Pháp tắc chỉ là một loại thể hiện của thiên đạo mà thôi. Ban ngày đêm tối, sao trời vận chuyển, gió thổi trời mưa vân vân đều ẩn chứa quy tắc đại đạo ở trong đó. Chỗ nào cũng có đạo, thiên là đạo, địa là đạo, người là đạo. Bởi vì cái gọi là đạo pháp tự nhiên. Dương Thiên Vấn nhìn bốn thượng cổ thần hoàng đấu cùng một chỗ, trong lòng hiểu ra rất nhiều điều, thì ra là thế. Núi vẫn là núi, nước vẫn là nước, chúng nó cũng không có thay đổi, thay đổi chính là trái tim. Đạo pháp tự nhiên, làm gì cần cứ chú trọng đến pháp tắc cơ chứ? Dương Thiên Vấn thật cao hứng vì chính mình đã dứt khoát không tìm hiểu pháp tắc nữa, mà là lướt qua pháp tắc, nhắm thẳng vào đại đạo, vô thượng thần thông, vô biên pháp môn, đạo pháp vô hạn. Dương Thiên Vấn tin tưởng chỉ cần cho mình thời gian, không được bao lâu, mình cũng có thể đạt tới tiêu chuẩn như những thượng cổ thần hoàng này. Đó cũng không phải hy vọng xa vời, mà là điều tất nhiên. Bốn vị cao thủ hách gia, rốt cuộc cũng bắt giữ được đại hán áo đen. Chú ý là bắt giữ, mà không phải là xử lý. Dương Thiên Vấn cũng có chút ngây người, đều là thượng cổ thần hoàng. Chênh lệch cũng quá lớn đi. Lão Thái phi thường rõ ràng, trực tiếp đặt tay lên đầu người bảy, bắt đầu mạnh mẽ kiểm tra trí nhớ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 924, liên thủ. Dương Thiên Vấn nhìn xem ra đầu có chút run. Ba thượng cổ thần hoàng của hách gia biểu hiện thật sự quá mạnh mẽ, cho dù là ba người đánh một người, nhưng đều là thượng cổ thần hoàng. Ngay cả thực lực của trung niên áo đen cũng làm cho Dương Thiên Vấn có cảm giác vô lực. Thế nhưng ba người hách gia không chỉ bắt giữ được người này, còn trực tiếp dùng thủ đoạn cứng rắn nhất, lấy mẫu trí nhớ linh hồn, dùng đến một chiêu này, thì tên thượng cổ thần hoàng kia tuyệt đối sẽ bị thương nặng, hơn nữa bị thương như thế, có lẽ sẽ trực tiếp gạt bỏ ý thức của hắn. Nói trắng ra là, biến hắn thành một người ngu ngốc. Trong lòng Dương Thiên Vấn âm thầm kinh ngạc, hách gia làm như vậy, quả thật chính là hoàn toàn đắc tội người khác. Rốt cuộc là thâm cừu đại hận cỡ nào, sau lưng thượng cổ thần hoàng này tất nhiên sẽ không đơn giản. Chẳng lẽ hách gia không sợ người ta trả thù hay sao? Lão Thái thu tay về, mà vẻ mặt cùng ánh mắt trung niên áo đen trong tay hắn cũng nhạt xuống. Thay vào đó là một ánh mắt mờ mịt không biết gì. Rất rõ ràng, tên trung niên áo đen này xem như xong đời. Linh hồn ý thức bị gạt bỏ. Cái này so với thần hồn câu diệt còn đáng thương hơn. Thì ra là thế. Lão Thái nhẹ giọng nói ra. Rốt cuộc là chuyện gì? Tên hỗn đản này là do thế lực nào phái tới? Bọn họ thật coi hách gia chúng ta là bùn nặn thành hay sao? Việt Vương hỏi han.

Dương Thiên Vấn thật đúng là nhìn ra thành ý của Hách gia, nhưng mà Dương Thiên Vấn thủy chung không nghĩ ra Hách gia vì cái gì sẽ có thành ý như thế, thậm chí còn có điểm cảm giác lấy lòng. Tốt lắm, nếu đáp ứng mà nói, xin mời ấn dấu tay của ngươi lên lão thái cùng với hai vị thượng cổ thần hoàng khác của Hách gia đều ấn dấu tay của mình lên. Dương Thiên Vấn sau khi xem một lần nữa, cũng in lại dấu tay chính mình. Sau khi dấu tay Dương Thiên Vấn ấn lên, quyển trục nọ liền hóa thành một đạo hào quang thẳng hướng phía chân trời, chỉ chốc lát sau liền biến mất không thấy. Tốt lắm, bắt đầu từ khi ngươi ký phần minh ước nọ, chúng ta chính là minh hữu kiên cố nhất, tin tưởng thành ý của chúng ta, cũng tin tưởng phán đoán của ngươi. Chỉ cần ngươi có thể khơi mào chiến tranh, như vậy chúng ta sẽ trước tiên tiêu diệt tổng bộ liên minh bảy nhà. Tin tưởng chúng ta, không có sai. Lão Thái mang theo nụ cười ôn hòa, phi thường có thành ý nói. Dương Thiên Vấn gật gật đầu, trong lòng lại thầm nghĩ, khó trách có người muốn dùng thần vị giả đến khơi mào thần giới tranh đấu, nguyên bản là vì bọn họ không có thuận tiện ra tay. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 926, bắt đầu hỗn loạn. Dương Thiên Vấn về tới chỗ Thương Lang Thần Hoàng. Cẩn thận suy nghĩ một chút toàn bộ sự tình phát sinh hôm nay, cùng với ảnh hưởng tương quan, cũng không có phát hiện ở trong đó chính mình có chỗ gì hỏng, lại nói tới chính mình còn giống như chiếm tiện nghi, lại có thể không rõ ràng tìm được một cái minh hữu kiên cố. Có Hách gia minh hữu này, cái ưu việt này cũng không phải là một chút nửa điểm, ít nhất tổng bộ liên minh bảy nhà, căn cứ tư liệu thiên võng, nếu không động dùng chu thiên tinh đấu đại trận, căn bản không làm gì được bọn họ. Mà tổng bộ này, cho tới nay vẫn như ngạnh ở hầu, không phun không khoái. Nay chỉ cần khơi mào chiến sự, Hách gia sẽ ở trước tiên dập tắt đối phương, đây chính là chuyện tốt. Thứ nhất có thể tiêu trừ cái họa tâm phúc, thứ hai có thể coi trộm một chút thực lực Hách gia đến tột cùng có bao nhiêu mạnh mẽ. Dương Thiên Vấn càng cân nhắc việc này, lại càng là cảm giác ưu việt trong đó thật sự không chuyện gì. Dương Thiên Vấn cũng không có cùng Thương Lang Thần Hoàng thương lượng, cũng không muốn cho hắn tham dự vào. Cái này liên lụy quá lớn, cấp bậc thượng cổ thần hoàng cùng chúa tể đều liên lụy vào. Ngày hôm sau, Dương Thiên Vấn liền hướng Thương Lang Thần Hoàng chào từ biệt. Ở trên đảo Hách Đông, tuy rằng không lo lắng thế lực bên ngoài tìm tới cửa, nhưng mà xử lý công việc quả thật cũng không có thuận tiện. Dương Thiên Vấn rời khỏi đảo Hách Đông, biến mất hành tung, muốn ở bên trong biển người mờ mịt, tìm ra Dương Thiên Vấn thi triển thần thông biến hóa. Cho dù là chúa tể cầm vật thân cận của Dương Thiên Vấn khả năng cũng phải tiêu phí tâm lực rất lớn mới có khả năng tính ra phương vị đại khái của Dương Thiên Vấn. Muốn gây xích mích chiến sự, căn bản không cần phải Dương Thiên Vấn tự thân xuất mã, chỉ cần để cho thiên võng ở sau lưng đâm một cây, liền lợi dụng cái thần vị giả này làm ngòi nổ, cả nhân thần giới sẽ dễ dàng lâm vào trong hỗn loạn. Dương Thiên Vấn giờ phút này chính hướng đại lục Hắc Hải tiến đến. Ngồi ở trên phi hành pháp khí, Dương Thiên Vấn xem một phần ngọc giản từ chỗ thiên thủ có được. Bên trong ngọc giản này ghi lại chính là thế lực cọc ngầm của Hách gia ở đại lục Hắc Hải. Sau khi xem xong, Dương Thiên Vấn không thể không cảm thán bút tích của thượng cổ thế gia này. Phong Ngọc Thần Tông chính là tông môn đỉnh cấp nhất đại lục Hắc Hải, uy danh hiển hách, ở toàn bộ đại lục Hắc Hải mà nói, đủ để bài danh trong 10 hạng đầu. Lập phái cũng có hơn 10 ước năm, nội tình thâm hậu, cao thủ trong môn cũng không thiếu. Đảo Hách Đông, trong đại bản doanh Hách gia, Lão Thái, Việt Vương, Thiên Thủ ba người ngồi vây quanh một bàn đang nhẹ giọng đàm luận cái gì. Ở trên bọn họ ngồi vây quanh, đặt một cái thủy tinh màu lam cực lớn. Ta nói đại ca, chúng ta làm như vậy có phải nóng nảy một chút hay không? Thiên Thủ trần chờ hỏi. Đúng nha. Lần này chúng ta tựa như không nên cùng sáng tạo khởi xung đột quá sớm. Việt Vương khó hiểu hỏi. Việc này nên sớm không nên muộn. Hách gia cơ nghiệp tuy rằng hùng hậu, nhưng mà gặp phải lúc này đây là thần chiến. Từ trong thủy tinh thấy được tương lai, Hách gia ta có họa diệt tộc. Chỉ có mượn dùng lực lượng vấn thiên cư sĩ này mới có thể bảo hà cơ nghiệp Hách gia. Chớ quên, cái thủy tinh này là thời không thần hoàng đại nhân trước khi chết lấy thần hồn tự tụ mà thành, có thể dự báo tương lai, không sai được. Sớm một chút, muộn một chút không có can hệ. Lão thái nhìn thủy tinh màu lam trên bàn hồi đáp. Thần hoàng đại nhân đối với chúng ta có ơn tri ngộ, trước khi chết còn lưu lại trọng bảo này cho chúng ta. Đối với chúng ta có thể nói là ân sâu như biển, ân này đức này, không nghĩ đến báo. Sáng tạo tên mặt dày kia sớm hay muộn đều phải cùng hắn chống lại. Ở trên sự kiện này, chúng ta còn chiếm lý, sợ chi hắn. Lão thái thở mạnh nói, đại ca nói rất đúng, sáng tạo tiểu nhân nó ngay cả thần vị giả đều làm ra, thiếu chút nữa ngay cả chúng ta cũng bị hắn lừa. Tiểu nhân chính là tiểu nhân, sự thủ đoạn vĩnh viễn lên không được mặt bàn. Hắn thực xem tất cả mọi người thần giới là người mù hay sao? Trừ bỏ hắn ra, thần giới còn có ai có thể đủ trình độ làm được lấy giả đánh cháo? Căn bản không cần suy nghĩ nhiều có thể đoán được là bút tích của hắn. Việt Vương khinh thường nói tiếp. Sáng tạo đã là chúa tể, những gì hắn làm căn bản là không cần để ý ánh mắt những người khác. Hắn lấy thần vị giả khơi mào thần giới hỗn loạn, cái này cũng không trái với ước định. Hắn muốn chỉ một cái lý do động thủ, dù sao nay cái thần giới này, ai động thủ trước, người đó liền giữ lấy tiên cơ. Nhưng mà không có lý do gì, hắn một chúa tể mới cũng không dám tự tiện động thủ. Thiên thủ một lời nói toạc ra vi diệu trong đó. Có thể nghĩ ra loại chiêu số này, cũng chỉ có hắn. Thật sự là bội phục hắn có thể nghĩ ra loại ám chiêu này. Việt Vương lắc đầu cảm thán nói. Loại ám chiêu này cũng có thể đủ lừa những vãn bối chưa từng thấy qua. Ở chúng ta xem, thần vị nọ là thật là giả, thoải mái có thể phân biệt. Lão thái thản nhiên nói. Cũng không có đem điểm ấy để vào mắt. Dương Thiên Vấn ra lệnh, toàn lực khơi mào hỗn loạn, đem toàn bộ nước bẩn đều hướng trên người liên minh bảy nhà mà hắt. Có được ký ức uất trì thiên thư, tình báo có liên quan đến liên minh bảy nhà đều ở trong ngọc giản. Không xem không biết, vừa thấy dọa nhảy dựng, thì ra trong mấy vạn năm này, liên minh bảy nhà tuy rằng nguyên khí đại thương, nhưng mấy vạn năm qua đã khôi phục một ít. Chỉ lúc này đây bọn họ học ngoan, không hề đem người tập trung lại, mà là chia làm mấy ngàn căn cứ nhỏ đến an trí. Địa phương này đều là một ít thế lực trung tầng, cũng không thu hút, nhưng lại phân bố ở các lĩnh các phủ, phân bố cực tán. Nếu không phải ba người lão thái cứng rắn bắt giữ uất trì thiên thư, muốn tìm ra nhiều cứ điểm cùng căn cứ như vậy, căn bản khả năng không lớn. Uất trì thiên thư nó cũng quá kiêu ngạo, ỷ vào chính mình tu vi cao, không nói quy củ xông vào đảo Hách Đông muốn làm ba làm bốn, kết quả đụng vào thiết bản. Chính mình xui xẻo không nói, ngay cả bí mật chính mình biết đều bị lão thái rút đi ra. Cái này cũng giảm đi cho Dương Thiên Vấn không ít chuyện, đem tất cả cứ điểm, căn cứ này đều giao cho Đinh Ẩn bố trí. Dương Thiên Vấn nếu là loạn, mà không phải muốn tiêu diệt thế lực này, phương thức áp dụng tự nhiên khác. Thật ra rất đơn giản, công tác thu thập thần vị giả, từ thời điểm Dương Thiên Vấn phát hiện thần vị là giả, đã bắt đầu âm thầm bố trí, hợp lực thiên võng, góp nhặt ba cái thần vị giả. Còn lại đơn giản là hát bẩn giá họa, sự tình như vậy, căn bản không cần phải Dương Thiên Vấn đến quan tâm. Dương Thiên Vấn trong khi chạy tới đại lục Hắc Hải, chuẩn xác nói là chạy tới chỗ đảo nhỏ bí mật tổng bộ liên minh bảy nhà kia. Từ tư liệu trên ngọc giản mà xem, tòa đảo nhỏ này lại có thể là di động, chẳng qua nó di động có quy luật, tìm ra phương vị của nó cũng không khó khăn. Tìm đúng vị trí, đến lúc thời điểm hách ra cường công, cũng tốt đục nước béo cò, kiếm chút không phải tốt sao? Thiên võng làm việc chính là có hiệu suất, không đến nửa năm toàn bộ đại lục Hắc Hải tính cả vài cái đại lục quanh thân liền loạn cả lên, tin tức thần vị đã hoàn toàn để lộ. Trước kia mọi người cướp đoạt là đặt ở chỗ tối, tuy rằng đánh rất lợi hại nhưng mà bên ngoài vẫn không thế nào rõ ràng vì cái gì đánh đến lợi hại như vậy. Nhưng mà một khi cái tin tức này để lộ, vô số cao thủ liền ùa lại đây. Không chỉ như thế, số lượng thần vị tựa như càng ngày càng nhiều, hầu như từng đại lục đều có một cái hai cái giống như vậy. Tổng bộ liên minh bảy nhà, trưởng lão hội đã muốn loạn cả lên. Mọi người yên lặng một chút, không cần ồn ào nữa. Đột nhiên một lão nhân đứng lên, đập mạnh bàn quát. Đại sảnh huyên náo tĩnh xuống,